Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4243, chương 4246, diệt sát. Hoa Thanh mang theo Linh Sơn Tông đông đảo đệ tử lui sang một bên, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, chỉ là cung kính chờ đợi, muốn đáp lời, cũng muốn các loại chiến đấu chính thức kết thúc về sau lại nói a. Mà lại, cái thứ nhất đi lên đáp lời người, cũng không phải hắn cái này Linh Sơn Tông tông chủ, mà là bọn hắn luyện đan sư Mạc Vân Phương. Chậm rãi, kịch độc bên trong liền chỉ còn lại ba người, ba cái thiên thần cảnh, Ngô Hám Quân chỉ là làn da một phần nhỏ có chút hư thối mà thôi. Thể nội độc tố còn áp chế được, nếu như đi ra ngoài, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền có thể thanh trừ. Triệu Cương cùng một vị khác còn nghiêm trọng hơn một điểm, trên thân có chút huyết nhục đã hư thối, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng còn chịu đựng được. Nếu như cho bọn hắn thời gian, tối đa cũng liền 1-2 tháng, nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn biết mình là không có thời gian. Không trung Bạch Vũ Triết vung tay lên, vậy còn dư lại xương độc tựa như là phổ thông vân vụ, bị gió lớn thổi tan, nháy mắt liền tiêu tán trong gió. Ngô Hám Quân ba người lúc này cảm giác chính mình đứng cô đơn ở nơi đó, đã từ lâu không có trước đó vẻ ngoan lệ, còn lại chỉ có chật vật cùng bất lực. Trước lúc này, Ngô Hám Quân cùng Cao Thịnh Thiên mấy người này cũng còn cảm thấy mình tương lai là có khả năng vượt qua Bạch Vũ Triết đám người này. Bọn hắn cả đám đều tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình so với những cái kia lưu truyền đã lâu thiên tài đứng đầu cũng không kém cái gì. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, chính mình cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn loại này thiên tài đứng đầu chênh lệch thực tế quá lớn. Không nói trước mắt, liền nói tương lai, đoán chừng cũng không có cái gì cơ hội đạt tới cấp độ này. Cần người sống sao? Thẩm Tử Kiếm hỏi Bạch Vũ Triết một câu. Không quan trọng, Bạch Vũ Triết trả lời. Liền trước mắt Huyết Nguyệt Ma giáo tình trạng, bọn hắn đại khái cũng đều còn hiểu hơn, tối đa cũng liền xuất hiện một chút nhân vật thiên tài. Về phần cái khác, cũng không có gì tốt hỏi. Thiên Tà Ma Tôn đến cùng lúc nào xuất quan bọn hắn cũng sẽ không biết. Về phần có bao nhiêu người xuất hiện tại phương Nam, kia cơ bản không cần hỏi. Huyết Nguyệt Ma giáo coi như luyện binh, cũng sẽ không đem cái này mấy ngàn năm bồi dưỡng được đến tất cả mọi người phái ra. Số lượng tất nhiên sẽ không quá nhiều. Lần này Linh Sơn Tông nơi này có thể tụ tập hơn 100 người. Thiên thần cảnh liền có 3 cái. Còn có một cái thiên phú cao như thế luyện độc sư. Kia cơ bản tất cả cái này, coi như còn có một chút, cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Thẩm Tử Kiếm kia là tương đương dứt khoát. Bạch Vũ Triết nói không quan trọng, kia hắn thấy chính là trực tiếp giết. Mũi kiếm điểm nhẹ, lập tức tam đạo kiếm khí bắn ra. Sức chiến đấu đã hạ xuống rất nhiều, Ngô Hám Quân bọn hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. Ba người gần như đồng thời ngực tuôn ra một đoàn huyết vụ, từ không trung rơi xuống. Đến tận đây, đến đây công kích Linh Sơn Tông Huyết Nguyệt Ma giáo giáo chúng toàn bộ tử vong, một cái đều không có đào tẩu. Đây đối với Huyết Nguyệt Ma giáo đến nói cũng coi là một cái tổn thất, không lớn không nhỏ, để cao tầng biết đau lòng một chút là có. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thẳng đến lúc này, một mực quỳ sát Mạc Vân Phương mới mở miệng hành lễ. Ngay sau đó, Hoa Thành cũng dẫn theo Linh Sơn Tông đông đảo đệ tử làm lễ tạ ơn. Thái độ khiêm cung, ngữ khí chân thành, dù sao Bạch Vũ Triết bọn hắn không chỉ là cứu bọn hắn toàn bộ Linh Sơn Tông, còn có Linh Sơn Thành mấy ngàn vạn nhân khẩu. Đứng lên đi. Bạch Vũ Triết đầu tiên là đối Mạc Vân Phương nhẹ gật đầu, sau đó tại đối Hoa Thanh bọn hắn nói một tiếng. Hoa tông chủ không cần đa lễ, chỉ là tiện tay mà thôi.